Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 760, lui lại. Đã biết nhân số hiện tại ít hơn so với đối phương, còn đuổi theo làm gì? Sắc mặt của Trung Bố Sở tái mét, các cao thủ huyết vụ thành cũng không tốt hơn là bao. Một trận chiến này thì vô luận là Trung Gia hay huyết vụ thành đều tổn thất thảm trọng. Nguyên bản tràn đầy tự tin muốn lưu lại những người đánh lén này ở trong Trung Linh Cốc. Cũng không biết là làm thế nào đánh đi đánh lại, cuối cùng bên mình lại là người rơi vào hoàn cảnh xấu vì đối phương chém giết mất hai cao thủ, còn buộc hai người kia ngọc thạch câu phần. Một trận chiến này rất mơ hồ, không ai rõ ràng đến tột cùng là vì sao. Tổn thất của Trung Gia tự nhiên không ít, các cao thủ thiên giai tử thương và chết hơn 60 người, tổn thất này cũng để cho trong lòng Trung Bố Sở chảy máu. Nhìn trái nhìn phải một chút, đám người không khỏi trở nên mê man. Vì sao lại thiếu nhiều người như vậy? Trung Bố Sở vô cùng ngạc nhiên. Đầu lĩnh của huyết vụ thành cũng tràn đầy nghi hoặc. Trung Gia cộng thêm huyết vụ thành là vốn có 15 linh giai, trong đó thì có hai người huyết vụ thành bị buộc phải tự ngọc thạch câu phần, hẳn là phải còn lại 13 người mới đúng. Thế nhưng hiện tại ở đây là chỉ có 10 người mà thôi, vậy thì ba người đi đâu? Gia chủ, tìm được rồi. Một người môn sinh của Trung Gia vội vàng cấp bách chạy tới, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo. Chuyện gì? Trung Bố Sở quát lên. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão và một vị tiền bối huyết vụ thành, bọn họ... Môn sinh của Trung Gia này nhìn sắc mặt của Trung Bố Sở, nói một nửa liền không dám tiếp tục. Bọn họ làm sao? Trung Bố Sở gằn từng tiếng một, âm thanh khiến người ta phải tim đập chân run. Đã chết. Môn sinh của Trung Gia này cắn răng, phọt ra hai từ. Thân thể Trung Bố Sở chấn động, ra tay đánh cho môn sinh Trung Gia một trường. Trường phong mạnh mẽ khiến cho môn sinh này lăn lộn mấy vòng, té trên mặt đất, vạn phần tủi thân. Chó mù mắt. Bọn họ làm sao có thể chết được? Trung Bố Sở tức giận, toàn thân run lên bần bật. Hai vị trưởng lão kia chính là cao thủ linh giai. Trong lúc chiến đấu, Trung Bố Sở còn rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ hoàn hảo, căn bản không có bị thương. Vì sao không tới nửa canh giờ thì đã chết, đồng thời không hề có chút dấu hiệu nào? Lúc hai người huyết phụ thành chết ở dưới mí mắt của mọi người thì lúc đó vẫn không ai biết. Thực sự đã chết. Môn sinh Trung Gia ôm hai má đỏ bừng, bị trưởng phong đánh trúng, lúng túng nói. Ở chỗ nào? Người đầu lĩnh của huyết vụ thành trầm giọng hỏi. Ở trong gian nhà bên kia. Trung huynh, trước tiên đi vào đó xem sao. Người đầu lĩnh của huyết vụ thành cũng hiểu được rất kỳ quái. Sở dĩ hắn tự tin là giữ chân những người tới Trung Linh Cốc bởi vì có sự tồn tại của một cao thủ tinh thông ám sát chi đạo. Thế nhưng chiến đấu từ đầu tới cuối thì trừ thời gian lúc ban đầu hắn đánh lén mấy lần không thành công, thì sau đó căn bản không thấy thân ảnh của hắn xuất hiện. Dựa theo lý mà nói thì hắn không thể không ra tay. Hiện tại vừa nghe môn sinh của Trung Gia báo cáo thì trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra một chút. Một đám người dưới sự dẫn dắt của môn sinh Trung Gia đưa tin đi vào một gian phòng. Ở trong phòng đó có ba bộ thi thể nằm trên mặt đất, làm cho tất cả mọi người hít sâu một ngụm. Ba người này rõ ràng là hai vị trưởng lão của Trung Gia và cao thủ tinh thông ám sát của huyết vụ thành. Mí mắt của Trung Bố Sở híp chặt lại, thực sự hắn không nghĩ ra ba người như vậy đến tột cùng thì làm sao mà vô thanh vô tức bị người ta giết chết. Có thể giết chết ba người bọn họ mà không để lộ ra chút tin tức nào, rốt cuộc thực lực của đối phương cao tới đâu? Đầu lĩnh huyết vụ thành ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể ba người một lượt, trầm giọng nói. Một trong đó đã bị kiếm đâm xuyên tim, một người khác trên người có rất nhiều vết thương, xương cốt gãy nát. Về phần ảnh tử, đan điền bị nghiền nát, bị người ta một kiếm đánh chết. Ảnh tử ở trong miệng hắn chính là cao thủ tinh thông ám sát chi thuật của huyết vụ thành, bị người ta đánh lén dẫn đến tử vong. Đầu lĩnh của huyết vụ thành nói lên phán đoán của mình. Toàn bộ ba vị linh giai đều bị người khác đánh lén sao? Trung Bố Sở hầu như không thể nào tin được vào tai mình. Bọn họ là linh giai chứ không phải thiên giai hay địa giai, vì sao lại dễ dàng bị người ta đánh lén? Cảnh giác và phản ứng của bọn họ đi đâu mất rồi? Anh Tử vốn tinh thông ám sát chi đạo, đối phương có thể đánh lén được hắn thì thực lực người này sâu không lường được. Giọng điệu của người đầu lĩnh Huyết Vũ Thành trở nên trầm trọng, dương mắt nhìn Trung Bố Sở. Trung huynh, những người tới lần này trong đó có cao thủ linh giai trung phẩm sao? Trung Bố Sở lắc đầu. Toàn bộ linh mạch chi địa chỉ có hai linh giai trung phẩm, một người là Trang Chính Dương, một người là Bố Trường Hải. Hai người bọn họ không có khả năng để lại gia tộc của mình mà chạy tới đây. Đồng thời coi như bọn họ đã đến thì cũng không thể vô thanh vô tức làm vậy được. Vậy thì quá kỳ lạ. Người đầu lĩnh của Huyết Vũ Thành cau mày. Có thể làm được đến trình độ thế này thì chỉ có linh giai trung phẩm. Ta cũng hiểu là không thích hợp. Huyết Sát huynh, ta đợi cùng người chiến đấu ở bên ngoài. Tất cả cao thủ linh giai đến đây đều không thiếu một người, căn bản không có ai biến mất. Vậy thì đến tốt cùng là ai đã làm chuyện này? Không chỉ là không rõ là ai, mà ngay cả nhị trưởng lão, tam trưởng lão và Ảnh Tử, vì sao tất cả đều chạy tới trong căn nhà này cũng không thể suy luận ra được. Một đám người bàn bạc một lúc chỉ có thể đưa ra một kết quả, đó là bên cạnh có một người cao thủ siêu hạng ẩn núp ở sau lưng đánh lén mọi người. Giết ba người này. Về phần cao thủ siêu hạng này đến tột cùng là ai thì tất cả mọi người đều không rõ. Thế nhưng cao thủ siêu hạng vô hình vô ảnh này lại để cho trong lòng mọi người nặng trịch. Có thể đánh lén chết ba linh giai, nếu muốn đánh lén bọn họ chỉ sợ quá dễ dàng. Huyết Sát của Huyết Vũ Thành nói. Trung huynh không cần phải kinh hoàng. Nếu Trung gia đã là một phần tử của Huyết Vũ Thành thì huynh đệ Huyết Vũ Thành ta tự nhiên sẽ không để Trung gia có hại. Bút sổ sách ngày hôm nay tạm thời ghi nhớ đã. Đợi thời gian nữa nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Nghe xong lời này, Trung Bố Sở mới yên lòng, cố ý hỏi thăm. Huyết Sát huynh, huynh đệ của Quý Môn khi nào thì mới có thể tới đây? Người cũng thấy thực lực của những người đó. Lúc này mới chỉ là một nửa số lượng cao thủ của linh mạch chi địa. Nếu bọn họ trở lại vài lần, chúng ta không có tiếp viện, chỉ sợ chỉ có thể ngồi chờ chết. Huyết Sát khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ lên ngực Trung Bố Sở. Trung huynh, người yên tâm, chờ thêm mấy ngày, đợi các huynh đệ Huyết Vũ Thành vừa tới, thì xử lý chỗ linh mạch chi địa này sẽ như trở bàn tay. Đối phương không cho mình một đáp án chính xác, Trung Bố Sở cũng không thể tiếp tục truy vấn, chỉ có thể đợi như vậy. Bi thương trong đầu, đi lo lắng hậu sự cho hai vị trưởng lão và môn sinh của Trung gia đã chết. Trung Bố Sở thương tiếc tổn thương của người trong nhà, nhưng người của Huyết Vũ Thành thì căn bản lại không thèm quan tâm. Một người hai người tụ tập nhau lại uống rượu, phóng khoáng vô cùng. Vì Huyết Sát, Huyết Sát kia còn bắt mấy nữ môn sinh của Trung gia có tư sắc xuất chúng, trốn vào trong phòng xa hoa hưởng lạc. Đám ô hợp căn bản không có một điểm lực ngưng tụ và đồng tâm. Đây là Trung Bố Sở đánh giá cho đoàn người này của Huyết Vũ Thành. Nếu không phải thực lực mỗi người bọn họ không sai, thì Trung Bố Sở khẳng định phải hối hận khi đầu nhập vào Huyết Vũ Thành. Thế nhưng hiện tại thì có hối hận cũng đã muộn. Ngồi trên thuyền giặc còn có thể nhảy xuống được sao? Trung Bố Sở cũng chỉ có thể tùy ý để cho đoàn người này ngang ngược tại Trung gia, để nữ môn sinh có nhan sắc hầu hạ bọn họ cho thỏa thích. Lúc các cao thủ linh giai của các đại gia tộc rời khỏi Trung Linh Cốc thì lại một lần nữa về tới khu rừng Thu Phong. Phía sau không ai đuổi theo để cho mọi người không khỏi thở phào một hơi. Một trận chiến ngày hôm nay đến 17 người, không có người nào tử vong. Ngược lại làm cho đối phương mất hai vị linh giai. Kết quả này để tất cả mọi người cảm thấy thỏa mãn. Đường Phong còn đánh chết ba linh giai, kỳ thực bọn họ không biết, tự nhiên Đường Phong cũng không muốn nói ra. Hai vị linh giai của Lý Gia và Trang Gia thụ thương không nhẹ, tuy rằng tạm thời không nguy hiểm về tính mạng, nhưng phải tìm một nơi yên tĩnh để cho bọn họ điều tức. Cự ly ở đây cách Đường Gia là gần nhất, nên mọi người bàn bạc qua loa một chút, liền quyết định mang theo hai người thụ thương tới Đường Sa Bảo cứu trị. Thái độ của đám người đã đối với Đường Phong chuyển biến tốt hơn nhiều. Lúc đầu gặp Đường Phong, bọn họ cảm thấy hắn bất quá là một thiên gia trung phẩm, còn tưởng rằng là một gánh nặng, trói buộc. Bất quá, bởi vì môn sinh của nhà mình nên cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng hiện tại nhìn lại thì thiên gia trung phẩm này tại Trung Linh Cốc không chỉ lông tóc không tổn hao một cọng, mà còn chém giết rất nhiều thiên gia. Càng bởi vì có hắn nhắc nhở nên rất nhiều người mới có thể kịp thời tránh khỏi Ảnh Tử ám sát. Có thể nói nếu như không có Đường Phong thì chỉ ít sẽ có ba vị linh giai bị thương nặng. Đơn giản mà nói thì tìm được đường sống trong chỗ chết, hễ là những người được Đường Phong nhắc nhở qua đều có cảm tình đối với hắn. một câu tiếp một câu là Đường công tử, gọi đến so với người khác còn thân thiết hơn. Những người này đều là thế hệ tiền bối trong các đại gia tộc, thu được cảm kích của bọn hắn chẳng khác nào thu được hào cảm của các gia tộc này. Nói cách khác, nếu ngày sau Đường Phong đi lại ở trong linh mạch chi địa, đi tới nơi nào cũng đều có người nhiệt tình chiêu đãi. Đường Phong cũng không cố kỵ bối phận của mình và những người này, dọc đường đi, nói năng khéo léo, không có chút nào bởi vì công lao của mình mà kiêu căng, để cho những lão gia hỏa này đối với hắn khen ngợi không dứt. Sau khi đám người tới Đường gia, Đường gia liền nhiệt tình chiêu đãi, còn hai vị cao thủ linh gia bị thương cũng được sắp xếp vào trong mật thất dùng thuốc chữa thương. Đường Ngạo, Đường Duệ mặc dù đang bị bệnh nhẹ nhưng vẫn ra mặt chào hỏi các vị cao thủ. Các cao thủ kia khen ngợi Đường Phong không dứt miệng, hai vị gia chủ nghe thấy cũng là vô cùng tự hào, thương thế cũng lập tức tốt hơn rất nhiều. Cao thủ linh giai của các gia tộc cùng tập trung một chỗ là chuyện không hề dễ dàng. Bình thường thì những cao thủ này hoặc là bận rộn xử lý sự vụ của gia tộc mình, hoặc là bận rộn tu luyện, căn bản không thể tụ tập lại một chỗ. Hiện tại nhân cơ hội này, mọi người cũng muốn thương nghị một phen, sau này nên chống lại Huyết Vũ Thành như thế nào. Nghị sự lần này là chuyện của lão tiền bối, ngay cả Đường Đỉnh Thiên cũng không có tư cách tham gia, chứ đừng nói tới vãn bối như Đường Phong. Sau khi cùng cao thủ các gia tộc trở lại Đường Sa Bảo, Đường Phong liền dẫn theo Tiếu Thúc, Đoàn Thúc đi tới Thính Tuyển Cư, kể lại chuyện xảy ra trong hành động lần này cho Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô nghe. Hai người nghe xong cũng vô cùng vui vẻ. Nửa tháng sau, Huyết Vũ Thành sẽ có rất nhiều cao thủ tiến vào đây. Câu nói này của Đường Phong lại khiến cho tâm tình vui vẻ của mọi người phải chìm xuống. Phong thiếu, làm sao ngươi biết? Tiêu Thúc nghi hoặc hỏi thăm. Trận chiến hôm nay đã khiến cho hắn biết, phàm là cao thủ đạt tới cấp bậc linh giai đều không dễ đối phó. Huyết Vũ Thành chỉ có 10 người, cộng thêm 5 người của Trung gia, thế nhưng thiếu chút nữa lại khiến cho một đám người chịu tổn thất nặng nề. Nếu như có thêm một đám nữa, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Người quên là ta có thể dò xét trí nhớ của người chết hay sao? Đường Phong liếc nhìn hắn. Tiếu Thúc liền bừng tỉnh đại ngộ. Lần này sở dĩ Đường Phong chủ động xin tới Trung Linh Cốc giết giặc, là mạo hiểm xếp đặt cao thủ Huyết Vũ Thành, chính là vì chứng minh phỏng đoán trong lòng. Vài ngày trước khi hắn tới Linh Mạch Chi Địa, ở chỗ cửa vào có một đám đệ tử thiên giai của Trung gia đang chờ đợi. Xem dáng vẻ của bọn chúng thì phảng phất đang chờ đợi người nào đó. Thế nhưng Tiếu Thúc lại ra tay quá ác, làm cho Đường Phong không cách nào cô đọng ra âm hồn của chúng. Cho nên cũng không biết là bọn chúng đang đợi ai. Thế nhưng nếu Trung gia đã cấu kết với Huyết Vũ Thành, Đường Phong suy đoán có lẽ bọn chúng đang đợi cứu viện của Huyết Vũ Thành tới. Lúc này đi giết chết ảnh tử, cô đọng ra âm hồn của hắn, sau khi dò xét ký ức, cuối cùng cũng xác nhận phỏng đoán của mình. Đám đệ tử Trung gia đó quả thực đang đợi cứu viện, tiếp viện của Huyết Vũ Thành. Hơn nữa nhân số lại còn không ít. Chỉ riêng cao thủ linh giai đã có khoảng 40 người, thiên giai thì nhiều vô số kể. Đừng tưởng rằng Huyết Vũ Thành chỉ có cao thủ linh giai, thế lực nào cũng sẽ có đệ tử cơ sở của mình. Nếu không, mấy chục năm trôi qua, cái tầng cao thủ nhất định sẽ xuất hiện đứt gãy. Mà lần này Huyết Vũ Thành vì linh mạch chi địa đã xuất hiện mấy chục linh giai, tựa hồ có thể nói là chiếm một nửa số lượng linh giai của toàn bộ Huyết Vũ Thành. 40 linh giai nữa sao? Đường Đỉnh Thiên nghe thấy mà càng hoảng sợ. Cộng thêm 10 tên trước đó và mấy tên của Trung gia, số lượng linh giai của bọn chúng đã nhiều hơn linh mạch chi địa một chút. Âu Dương Vũ ở bên cạnh thản nhiên nói. Trong đó đại khái sẽ có 3 gã linh giai trung phẩm. Tin tức này không thể nghi ngờ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trên linh giai, mỗi khi tấn chức một phẩm, thực lực đều tăng lên mười mấy lần hoặc mấy chục lần. Linh mạch chi địa chỉ có 2 vị linh giai trung phẩm. Nếu Huyết Vũ Thành có tới 3 người, vậy thì lần này linh mạch chi địa có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Tất cả mọi người đều không khỏi cau mày. Trận chiến này đánh không tốt thì toàn quân sẽ bị diệt. Nếu các đại gia tộc của linh mạch chi địa có thể đồng tâm hiệp lực, tập trung tất cả linh giai ở một chỗ, được ăn cả ngã về không thì còn có thể thủ được. Nhưng nhìn cục diện hiện tại thì xác định chắc chắn là sẽ bị cao thủ Huyết Vũ Thành sơi tái. Đường Phong thăm dò. Nếu không chúng ta di chuyển Đường Gia Bảo tới Bạch Đế Bí Cảnh, chỗ đó không có người nào tồn tại. Đường Gia ở đó chẳng những có thể tránh được mầm tai vạ, mà có thể an tâm phát triển về sau. Nói cho cùng thì Đường Phong coi như là một phần tử của Đường Gia Bảo. Hắn cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ Đường Gia Bảo bị Huyết Vũ Thành tiêu diệt. Về phần các gia tộc khác thì cũng không phải là chuyện mà Đường Phong có thể quản được. Đường Đỉnh Thiên cười khẽ một tiếng. Phong Nhi, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Đường Gia Bảo chính là nền tảng của Đường Gia chúng ta. Nếu rời khỏi đây thì người Đường Gia xem như đã mất đi linh hồn. Hơn nữa, không chiến mà đã trốn thì cũng không phải phong cách của Đường Gia. Hai vị gia chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy thì đành thôi. Lông mày Đường Phong nhíu lại. Tuy nhiên, hắn sớm biết đề nghị của mình chắc chắn sẽ không thành công. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Nếu có thể thì hắn thực sự không muốn nhìn thấy người của Đường Gia sống chết mà chiến đấu với Huyết Vũ Thành. Chiến đấu giữa cao thủ linh giai chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh thân tiêu thần vong. Khó mà đánh được. Đường Đỉnh Thiên thở dài một tiếng. Ta có một cách. Đường Phong cười hăng hắc. Phong thiếu, người lại có quỷ kế gì? Thiếu thúc vội vàng xúm lại. Hắn đã từng nhìn thấy vô số kỳ tích xảy ra trên người của Đường Phong. Đương nhiên cũng rất muốn biết Đường Phong làm thế nào để hóa giải cục diện rất nhiều cao thủ linh gia của Huyết Vũ Thành xâm lấn lần này. Hù dọa. Đường Phong thỏ tay chém một đao trên cổ Thiếu thúc. Các người đều bị số lượng cao thủ linh gia của Huyết Vũ Thành hù dọa. Chẳng lẽ không nghĩ tới bọn hắn muốn tiến vào linh mạch chi địa chỉ có một con đường hay sao? Hai mắt của mọi người bất giác tỏa sáng nhưng lại lập tức mở đi. Giật Dĩ Khô nói. Phong Nhi, mặc dù cửa vào chỉ có một, nhưng cao thủ linh giai sao có thể dễ dàng đánh lén chứ? Một khi bọn chúng phản ứng kịp, thì với số lượng cao thủ của linh mạch chi địa hiện tại, căn bản không đủ để ngăn cản phản công của bọn chúng. Nếu ta có biện pháp khiến bọn chúng nhất thời không kịp phản ứng thì sao? Ánh mắt của Đường Phong sáng quắc nhìn mọi người. Phương pháp đó có khả thi hay không? Đường Đỉnh Thiên vội vàng hỏi thăm. Tuyệt đối có thể thực hiện được. Đường Đỉnh Thiên nhìn kỹ Đường Phong, tự hồ muốn nhìn ra một điểm trên mặt hắn một tia thần sắc sao động và không xác định. Thế nhưng trên mặt Đường Phong chỉ có sự tự tin và kiên nghị. Sau một lúc lâu, Đường Đỉnh Thiên mới nói. Vậy chúng ta thử mai phục một lần để người Huyết Vũ Thành biết rõ. Mặc dù có thể đi vào linh mạch chi địa, cũng phải để cho lão tử lột một lớp da của bọn chúng. Hắn không hỏi Đường Phong là rốt cuộc có biện pháp gì mà khiến cho một đám cao thủ linh giai đều không kịp phản ứng. Chính vì tín nhiệm con trai mình vô điều kiện. Nếu bọn họ muốn mai phục một đám cao thủ linh giai có số lượng đạt tới 40 người và cộng thêm rất nhiều thiên giai, số lượng người bên mình tuyệt đối không thể ít được. Nếu như người mà ít đi thì cho dù có mai phục thành công cũng không cách nào tạo thành tổn thương cho đối phương. Vừa vặn cao thủ linh giai của các đại gia tộc vẫn đang ở Đường Gia Bảo làm khách. Đường Đỉnh Thiên giữa đêm khuya đi gặp hai vị gia chủ, tự thuật lại kế hoạch của Đường Phong. Ban đầu hai vị gia chủ không đồng ý với hành động mạo hiểm như vậy. Dù sao chuyện này không chỉ liên lụy tới một mình Đường Gia Bảo mà liên lụy tới linh giai của các đại gia tộc khác. Vạn nhất thất bại thì Đường Gia Bảo không thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Nhưng hai vị gia chủ thực sự không tháo bỏ được sự dây dưa của Đường Đỉnh Thiên. Đường Đỉnh Thiên mặc dù cũng là cao thủ linh giai, nhưng luận về bối phận thì thấp hơn hai vị gia chủ. Hắn cậy hiện tại cũng là trụ cột trong nhà, nhõng nhẽo, cứng rắn, còn lấy mạng ra đảm bảo, miệng lưỡi lưu loát, vẽ ra cục diện cực kỳ tốt sau khi hành động lần này thành công. Hai vị gia chủ đã bị hắn làm cho u mê một hồi, choáng váng đầu óc mà phải đáp ứng. Đến khi hối hận thì cũng đã muộn. Ngày thứ hai, cao thủ các đại gia tộc nguyên bản muốn rời khỏi Đường Gia Bảo, trở lại gia tộc của mình để báo cáo tình huống tập quốc Trung Linh Cốc, thế nhưng lại bị Đường Ngạo và Đường Duệ bất ngờ giữ lại. Lần này ở lại Đường Gia Bảo 10 ngày, khiến cho cao thủ các đại gia tộc đều rầu rĩ không vui. Không biết hai vị gia chủ của Đường Gia này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu trực tiếp rời đi, thì dù sao là cũng không nể mặt người ta, bởi vì nơi này là địa bàn của họ. Gia chủ người ta đã nhiệt tình mời mình ở lại. Nếu cứ yên lặng rời đi thì đúng là có phần không hay. Chẳng những cao thủ đại gia tộc lo lắng mà Đường Đỉnh Thiên cũng khẩn trương như kiến bò chảo lửa. Đường Phong từ sau ngày đưa ra kế hoạch thì vẫn trốn ở trong phòng không thấy xuất hiện. Cho tới hôm nay đã được 10 ngày. Nếu như Đường Phong lại không xuất hiện, vậy thì kế hoạch lần này chẳng khác nào là chết non. Hơn nữa, ở giữa các cao thủ ở Đường Gia Bảo cũng có chút không hay lắm. Rất có khả năng sẽ dẫn tới xung đột giữa Đường Gia và các gia tộc khác. Dù sao thì người khác không biết người muốn làm gì, không chừng còn tưởng Đường Gia muốn sử dụng ám chiêu gì đó. Két. Cửa phòng của Đường Phong đột nhiên mở ra, Mặc dù thần sắc hắn có chút tiểu tụy, nhưng trên khóe miệng lại hiện ra nụ cười bình thản, chậm rãi từ bên trong bước ra. Đám người đi lại ngoài cửa phòng hắn vội vàng tập trung lại, tới gần xem xét. Thần sắc của mọi người không khỏi sửng sốt. Chưa tới 10 ngày mà mái tóc của Đường Phong nguyên bản một màu đen tuyền, thế nhưng hiện tại đã xuất hiện một ít sợi bạc. Phong Nhi. Diệp Dĩ Khô cực kỳ đau lòng, mặc dù không biết trong 10 ngày nay Đường Phong đã làm cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần. Nếu không, làm sao trong 10 ngày mà tóc đã bạc thành như vậy? Không có việc gì, Đường Phong dứt khoát khoát tay áo, nụ cười trên mặt giống như mặt trời ló dạng, khiến cho mọi người cảm thấy yên lòng. Lo lắng ban đầu giống như tuyết tan, biến mất không còn tăm hơi bóng dáng, trong lòng chấn định lại. Cung chủ đại nhân ở bên cạnh, hoa mắt loạn trí hét to. Phu quân thật là đẹp trai. Chu Tử Điệp ở một bên ra sức gật đầu. Tìm cớ để đám cao thủ linh giai kia đi theo chúng ta, Đường Phong nói. Đường Đình Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán. Phong Nhi, nếu còn lại không ra thì bọn họ đều muốn rời khỏi. Cưỡng ép người ta lưu lại 10 ngày sớm đã tới cực hạn. Nhưng hiện tại nếu Đường Phong đã xuất hiện, vậy thì chứng tỏ kế hoạch kia đã có thể thực hiện. Đường Đình Thiên vội vàng chạy đi triệu tập linh giai của các đại gia tộc lại một chỗ. Cũng không biết hắn lấy cớ gì mà có thể khiến cho một đám người an tâm đi theo. Trong tính tuyển cư, Đường Phong nhìn Diệp Dĩ Khô nói. Mẫu thân, lần này Đường gia ta có muốn xuất toàn lực hay không? Lần trước tập kích Trung Linh Cốc, Đường Phong sợ bị thực lực bên mình bị tiêu diệt, cho nên chỉ dẫn theo có 2 đại sát thần. Nhưng lần này không giống lần trước, lần này phải tập kích tới mấy chục linh giai. Người bên mình đương nhiên phải càng nhiều càng tốt. Diệp Dĩ Khô trầm ngâm một lát. Nếu tất cả mọi người đều xuất lực vì linh mạch chi địa, chúng ta cũng không cần che giấu thực lực làm gì. Quạt cũng nói là các đại gia tộc rất khó đồng tâm hiệp lực, vậy thì lần này Đường gia ta sẽ phải làm gương. Hải Nhi thụ giáo. Đường Phong nhẹ gật đầu với mọi người. Mọi người, đi theo ta, Tiểu Điệp, nàng cũng đi đi. Đường Phong dẫn một đám người nhanh như điện chớp, cấp tốc tiến tới cửa vào của linh mạch chi địa. Không tới 2 ngày thì mọi người đã đến nơi. Kêu những người khác cảnh giới chung quanh, một mình Đường Phong bắt đầu bày bố trận pháp. 10 ngày nhốt mình trong phòng, Đường Phong không làm gì cả, mà chỉ nghiên cứu về trận pháp Hắc Vân, chính là cái đại trận phòng ngự của Dược Thần Tông. Uy lực của trận pháp này, Đường Phong đã tự mình lãnh giáo. Dùng tay của Thiên Cơ Tử mà bố trí Hắc Vân trận pháp thì ngay cả linh giai tú hóa hình cũng phải bị vây khốn đến chết. Mặc dù hiện tại Đường Phong vẫn chưa hiểu rõ trận pháp này lắm, thế nhưng nói thế nào thì cũng từng học qua 2 tháng. Bố trí Hắc Vân đại trận mặc dù không sánh bằng Thiên Cơ Tử bố trí, uy lực cũng không thể khinh thường. 27 khối trung phẩm linh thạch, cứ 3 khối một tổ, tổng cộng phân thành 9 tổ, dùng một loại phương thức huyền diệu để bố trí sắp xếp. Đường Phong cũng vô cùng chú ý cẩn thận, chỉ sợ sẽ xuất hiện sai lầm nào đó. Trọn vẹn bố trí một ngày một đêm, Hắc Vân trận mới được bố trí xong. Linh khí ẩn chứa trong 27 khối linh thạch trung phẩm này tương tác lẫn nhau, thế nhưng ở bên ngoài lại không hề phát giác ra chút nào. Một khi có người bước vào bên trong trận pháp thì Hắc Vân đại trận sẽ chủ động mở ra. Đến lúc đó thì người vào trận sẽ bị cướp đi thị giác và tính giác, chìm ở trong bóng tối vô tận. Hắc Vân trận pháp dưới sự bố trí của Dược Thần Tông là lấy 27 khối linh thạch cao cấp bố trí làm suối nguồn năng lượng. Số linh thạch cao cấp ở trong tay Đường Phong mặc dù cũng có một ít, nhưng còn xa mới đạt tới con số này. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy linh thạch trung phẩm để thay thế. Vậy cũng đủ. Hắc Vân trận pháp do Đường Phong bố trí chỉ lớn bằng 1/10 trận pháp của Thiên Cơ Tử. Năng lượng ẩn chứa trong 27 khối linh thạch trung cấp hoàn toàn có thể cung ứng được. Vì kế hoạch mai phục lần này, Đường Phong có thể xem như đã bỏ ra vốn liếng khá lớn. Số lượng này ngoài trừ một số đại gia tộc có thể lấy ra thì cũng chỉ có thể Đường Phong mới có. Trận pháp vừa được bố trí không bao lâu thì Đường Đình Thiên cũng dẫn cao thủ linh giai của các đại gia tộc cấp tốc chạy đến. Đủ 15 người, 2 vị linh giai của Lý Gia Trang Gia trước đó bị thương ở Trung Linh Cốc, lúc này thần sắc thoạt nhìn có chút không tốt, nhưng cũng không có gì trở ngại. Tính cả linh giai mà Đường Phong mang đến từ Thế Tục và Diệp Dĩ Khô, linh giai hội tụ ở đây đã đạt tới 20-30 người, cộng thêm cả 2 thanh thần binh. Đội hình hùng hậu như vậy thì cho dù linh mạch chi địa cũng hiếm khi gặp phải. Sau khi hai bên gặp mặt, cao thủ của các đại gia tộc không khỏi líu lưỡi không thôi. Bọn họ vốn cho rằng hai đại sát thần là cao thủ linh giai cất giấu của Đường Gia Bảo, nhưng hiện tại xem ra số lượng cao thủ linh giai mà Đường Gia Bảo có được cũng không chỉ có mấy người kia mà thôi. Có ba cô nương như hoa như ngọc, người nào nhìn qua cũng đều chưa quá 25 tuổi, vậy mà cũng đạt tới cảnh giới linh giai. Còn có một linh giai thoạt nhìn rất đỗi bình thường, nhưng đứng ở đó lại giống như một thanh lợi kiếm trong vỏ, kiếm khí toàn thân bức người. Từ lúc nào thì Đường Gia lại có nhiều cao thủ như vậy? Trang Chính Kiền và Bố Trường Thiên lặng lẽ đếm, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện ra số lượng cao thủ linh giai của Đường Gia đã đạt tới một con số khủng bố, 10 người. Con số này hoàn toàn có thể sánh ngang với hai nhà Trang Bố. Nếu tính thêm uy lực của hai thanh thần binh, tổng thể lực lượng của Đường Gia Bảo hiện giờ đã vượt qua hai nhà Bố Trang. Bỏ qua sự chấn động lần này, cao thủ linh giai của các đại gia tộc đến đây vẫn chưa rõ tại sao Đường Đình Thiên lại tụ tập mọi người ở chỗ này. Đến bây giờ thì Đường Đình Thiên cũng không cần phải giấu giếm. Sau khi nói kế hoạch mai phục cho mọi người, tất cả đều ngạc nhiên kinh hãi. Mặc dù nói nơi này có 23 vị linh giai, bất luận là số lượng hay thực lực đều đủ khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Nhưng đó là nói tương đối mà thôi. Nếu so sánh với con quái vật khổng lồ là Huyết Vụ Thành, thì 23 linh giai thực sự không tính là nhiều. Đường Đình Thiên, người dẫn lão phù tới đây để đưa tao vào chỗ chết sao? Trang Chính Kiền giận dữ nói. Người cũng không phải không biết số lượng linh giai của Huyết Vụ Thành, đây không phải cầm trứng gà mà đi đập hòn đá hay sao? Bố trưởng Thiên cũng nói. Quá liều lĩnh, tiếc cho người cũng là cao thủ linh giai, lại có thể nghĩ ra chủ ý cùi bắp này. Vậy mà Đường Ngạo Đường Duệ cũng không ngăn cản, hai người này hồ đồ rồi sao? Lại có thêm một vị linh giai họ Hoàng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Nếu lần này muốn mai phục cao thủ của Huyết Vụ Thành, xin thứ cho lão phù không phụng bồi được. Cho dù lão phù bị đất vùi xuống một nửa cổ, cũng sẽ không liều lĩnh đi chọc vào lưỡi đao của người khác. Cáo từ. Hắn vừa mới nói muốn rời khỏi, phản ứng của những người khác phần lớn cũng như vậy. Tất cả chỉ căm phẫn, hận không thể nện cho Đường Đình Thiên một quyền. Tiếu Thúc âm trầm nói. Đúng là càng già thì lá gan càng nhỏ, còn chưa gặp địch nhân đã muốn rút lui. Như vậy mà cũng xứng với thân phận cao thủ linh giai sao? Lão giả họ Hoàng mạnh mẽ xoay người, khí thế trên người bùng phát, lạnh lùng nhìn thang Phi Tiếu. Người nói cái gì? Ta nói cái gì chẳng lẽ người không nghe thấy sao? Thang Phi Tiếu vốn không phải loại lương thiện, làm gì mà quan tâm tới sự uy hiếp của người khác? Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, rất có dấu hiệu một lời không hợp thì sẽ vùng tay chiến đấu. Mặc dù Đường Phong cũng có chút xem thường lá gan của những người này, nhưng nghĩ lại nếu như mình bị người khác mơ hồ dẫn tới đây lại không biết sắp đặt ở đằng sau, sợ rằng phản ứng cũng không khác gì bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lách người chắn trước mặt vị lão giả họ Hoàng kia, ôm quyền nói. Tiền bối bất giận, chính vì cân nhắc đến phản ứng của các vị, cho nên trước khi đến đây mới không nói chân tướng sự việc cho các vị biết. Hừ, lá gan của Đường Gia các người không nhỏ, đây rõ ràng là hãm hại lừa gạt. Nếu đám người chúng ta đụng độ với người Huyết Vụ Thành thì có thể còn sống mấy người mà trở về. Đến lúc đó Đường Gia Bảo chính là tội nhân của Linh Mạch Chi Địa, người đảm đương được trách nhiệm này không? Đừng có chụp mũ cho người khác như vậy, người đánh không lại ngược Huyết Vụ Thành là vì tài nghệ không bằng người ta, liên quan gì đến lão tử? Thang Việt Tiếu đối chọi lại gay gắt. Đường Phong quay ra hung hăng chừng mắt liếc hắn. Tiếu Thúc giận dữ hừ mũi, quay đầu không nói nữa. Không cần nhiều lời, kế hoạch mai phục lần này Đường Gia các ngươi muốn thử thì cứ ở lại, chúng ta không phụng bồi. Lão già họ Hoàng kia xem dáng vẻ như quyết tâm muốn đi. Đường Phong lại mỉm cười nói, nếu thực sự là kế hoạch mà không hề nắm chắc thì các vị cảm thấy Đường Gia ta sẽ tụ tập tất cả cao thủ đến đây hay sao? Nếu trận chiến này thất bại, luận về tổn thất, Đường Gia ta đương nhiên sẽ tổn thất thảm trọng hơn bất cứ nhà nào. Nghe xong những lời này, những cao thủ linh giai đang ôm ý định tranh thủ rời đi, chợt dừng ngay cước bộ. Bọn họ cẩn thận ngẫm lại thì thấy đúng là có đạo lý nha. Số lượng cao thủ của Đường Gia ở đây nhiều hơn bất cứ nhà nào khác. Nếu như không nắm chắc thì tại sao lại để cho người nhà mình đi tìm chết? Trang Chính Kiền nhìn Đường Phong. Đường công tử, rốt cuộc kế hoạch như thế nào có thể khiến chúng ta mai phục được phần đông cao thủ Huyết Vụ Thành không? Đường Phong lắc đầu. Không thể nói. Nếu các vị tin tưởng tài hạ thì xin cứ lưu lại quan sát, ta cam đoan sẽ không khiến người thất vọng. Lão già hoa hoàng phất tay nói, cái này không nói, cái kia cũng không nói, ngươi kêu ta làm thế nào tin tưởng ngươi đây? Không nói linh tinh nữa, lão phụ sẽ không lấy tính mạng ra trêu đùa với các ngươi. Cáo từ. Vị tiền bối này, nếu ta nhớ không lầm thì khi ở Trung Linh Cốc ta đã cứu ngươi một mạng đúng không? Câu nói của Đường Phong khiến cho lão già họ Hoàng phải dừng bước lại. Quay đầu kia, sắc mặt của lão già bất thiện nói, ngươi muốn như thế nào? Đường Phong cười hăng hắc, lưu lại, coi như trả ván bối cái nợ ân tình này. Lão già họ Hoàng tức giận đến mức râu ria run rẩy, cưỡng ép báo ân đến mức này thì quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Nhưng hắn lại không thể phản bác lại được. Khi ở Trung Linh Cốc, hắn xác thực là được Đường Phong nhắc nhở mới né được một kích chí mạng. Được, lão phu hôm nay sẽ giao cái mạng già lại cho Đường công tử. Sau chuyện này ta và ngươi không nợ nần gì nhau, đừng có nhắc lại ân cứu mạng ở Trung Linh Cốc nữa. Lão già hoa hoàng sắc mặt khó coi mà nói, một lời đã định. Đường Phong cũng là cười khổ không thôi. Nếu không phải vì trận pháp quá mức cơ mật, hắn cũng sẽ không giấu giếm làm gì. Hiện tại giống như mình đang cầu bọn họ ở lại. Thật tình không biết nếu bọn họ lưu lại, có thể vì gia tộc mình, có thể vì linh mạch chi địa mà giành được vinh dự lớn lao hay không. Nếu không phải bên mình quá ít người, Đường Phong làm sao mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy. Nói hết cả lời tốt lẫn lời xấu. Lão già họ Hoàng không đi, nhưng người khác cũng ngại bỏ đi. Rất nhiều người trong bọn họ đều chịu ơn cứu mạng của Đường Phong. Nếu Đường Phong lấy cớ này giữ bọn họ lại, thì bọn họ cũng không dám đi. Mặc dù tất cả đều lưu lại, nhưng làm thế nào có thể mai phục cao thủ Huyết Vụ Thành, trong lòng mọi người thực sự không nắm chắc. Cửa vào xác thực chỉ có một lối, nhưng ở nơi trống trải như vậy thì làm sao mà mai phục. Chỉ có đám người của Đường gia là vẫn giữ sắc mặt bình thường, mài dao soàn soạt để chuẩn bị cho đại chiến sắp sửa diễn ra. Ngoài trừ Chu Tử Điệp có vẻ lo lắng khẩn trương, dù sao đây cũng là lần thực chiến đầu tiên kể từ khi nàng chính thức tu luyện. Hơn nữa địch nhân đối mặt thấp nhất cũng là cảnh giới, thiên giai. Bắn chết bọn chúng cho ta là được, Đường Phong dặn dò. Dùng ám khí chi pháp mà người học được không ngừng bắn ra, bắn chết được kẻ nào thì cứ bắn. Nhưng mà, sư phụ, ta chỉ có vài chục thanh vi đao. Chu Tử Điệp sờ chiếc túi bên hông đáp lại. Đường Phong vỗ đầu, ảo não không thôi. Hắn bận rộn việc này việc kia, cuối cùng lại quên mất chuyện này. Vì mình có không gian mị ảnh, nên tất cả ám khí đều vứt trong đó. Muốn dùng cái nào trực tiếp lấy ra. Nhưng Chu Tử Điệp thì lại không có, nàng chỉ có thể mang theo người một số ám khí nhất định. Số lượng không thể quá nhiều, bởi vì mang nhiều sẽ ảnh hưởng tới thần pháp và tốc độ. Quay lại, kêu sư mẫu khâu cho người một cái túi lớn, đựng ám khí. Đường Phong vỗ đầu Chu Tử Điệp. Được, Chu Tử Điệp vui vẻ chạy đi tìm lại tỷ. Mọi người đợi ở lối vào của linh mạch chi địa 3 ngày. Trong 3 ngày này, cửa vào hoàn toàn yên lặng. Mọi người ẩn nấp mai phục trong một cái hố bên ngoài 3 dặm. Địch nhân chậm chạp không hiện thân, làm mọi người vừa khẩn trương, lại vừa không biết làm thế nào. Đường Đình Thiên lén lút tới bên cạnh Đường Phong hỏi. Phong Nhi, tin tức có chuẩn xác hay không? Cách thời gian con nói đã 1 ngày, tại sao còn chưa tới? Chờ một chút, Đường Phong vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong trí nhớ của ảnh tử thì xác thực nói là nửa tháng sau, các tổ Huyết Vụ Thành sẽ tới đây. Nhưng không ai có thể chắc chắn là trên đường bọn chúng đi có gặp phải chuyện gì khác hay không để làm chậm chế hành trình. Đợi 3 ngày không thấy bóng người, người mà Đường Phong mang tới tràn đầy tin tưởng với hắn, không hề có câu oán hận tiếp tục mai phục. Nhưng ngược lại, cao thủ linh giai của các đại gia tộc thì tỏ ra đã không kiên nhẫn. Bọn họ vẫn không phải người luyện nguyện ý lưu lại. Hơn nữa, thời gian chờ đợi dài đã làm cho tinh thần khẩn trương, cùng với nỗi sợ hãi, không biết sẽ đối mặt với bao nhiêu cao thủ Huyết Vụ Thành. Cảm xúc đã có chút không ổn định. Trang Chính Kiền và Bố Trường Thiên không chỉ một lần chạy tới truyền âm hỏi Đường Phong là có nắm chắc hay không. Đường Phong chỉ có thể vừa trấn an bọn họ, vừa quan sát động tĩnh cửa vào. Lại 3 ngày nữa trôi qua, lối cửa vào vẫn hoàn toàn không có động tĩnh, căn bản không có dấu hiệu là người từ thế tục tiến vào. Đường Phong cũng không khỏi lo âu. Tin tức mà mình thám thính được trong trí nhớ của ảnh tử tuyệt đối không sai. Chỉ là không biết vì sao cao thủ Huyết Vụ Thành lại vì cái gì chậm chạp không xuất hiện. Bọn hắn không hiện ra thì Đường Phong cũng không thể chạy đến thế tục mà bắt bọn họ được. Cao thủ linh giai của các đại gia tộc đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Trang Chính Kiển và Bố Trường Thiên dẫn mọi người tới trước mặt Đường Phong, thần sắc có chút không vui. Đường công tử, chúng ta thương nghị một phen, quyết định là xin cáo từ trước. Gia chủ các đại gia tộc đang đợi chúng ta quay về báo cáo tình hình tập kích ở Trung Linh Cốc, thực sự không thể đợi được nữa. Mặc dù Trang Chính Kiển nói tương đối khách khí, nhưng từ sắc mặt của hắn không khó nhìn ra là hắn vô cùng không hài lòng với hành động lần này của Đường Phong. Những người khác đại khái cũng đều có ý tứ này. Đường Phong chép miệng, biết rõ cứ ép bọn họ ở lại cũng không được. Lại kiên trì của ý kiến của mình thì sẽ chỉ chọc cho bọn họ càng thêm mất hứng. Đến lúc đó thì cái được không bù nổi cái mất, hắn chỉ có thể mở miệng. Nếu như vậy, vậy thì các vị tiền bối đi đường cẩn thận, vãn bối không tiễn. Dù sao trận pháp đã bố trí xong, bên mình lại có 10 người, cộng thêm 6 gã dược thi có thể tập kích. Chỉ có điều là khả năng giết chết cả địch sẽ ít đi một chút mà thôi. Nguyên nhân Đường Phong tập trung toàn bộ cao thủ các đại gia tộc tới cũng chỉ vì muốn giết nhiều kẻ địch hơn mà thôi. Đường Phong vừa dứt lời thì Tiếu Thúc đột nhiên kinh hô. Nhìn đi, có động tĩnh rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại hướng của Tiếu Thúc chỉ thấy vầng sáng chui lối vào chuyển tới chấn động giống như một trận sóng gợn. Có người từ bên ngoài tiến vào. Dấu hiệu rõ ràng này không khỏi làm cho tất cả mọi người chấn động. Cao thủ các đại gia tộc vốn đang định từ biệt Đường Phong lập tức cảnh giác cúi thấp người, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy. Sau một khắc, một nam tử mặc trường bào màu trắng đã xuất hiện tại lối vào. Hắn vừa vào linh mạch chi địa, liền dừng lại bộ pháp, lập tức ngây người đứng yên tại chỗ, chau mày, bàn chân phẳng phất như đã bị đóng đinh trên mặt đất, không có nhúc nhích. Bạch Bào, Âu Dương Vũ thấp giọng ở bên cạnh Đường Phong. Đó là đệ tử cơ sở của Huyết Vụ Thành. Mụ nội nó, cuối cùng bọn chúng đã tới. Tảng đá lớn trong lòng của Đường Phong cũng bỏ xuống, không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Đợi lâu như vậy không thấy người Huyết Vụ Thành, hắn còn tưởng rằng các thủ Huyết Vụ Thành đã từ bỏ kế hoạch. Người của Huyết Vụ Thành mặc quần áo cũng có chú ý hay sao? Đường Phong nhìn qua tên đệ tử mặc y phục màu trắng của Huyết Vụ Thành, thuận miệng hỏi luôn một câu. Âu Dương Vũ nghe vậy liền giải thích. Đúng vậy, y phục của Huyết Vụ Thành liền chia thành 5 loại màu sắc. Hoàng bào là loại thấp nhất, bình thường đều là người từ thiên giai trở xuống, bọn họ là nô bộc và tạp dịch của Huyết Vụ Thành. Bạch bào trước mặt này là thiên giai, địa vị cao hơn một chút, cũng coi là đệ tử cơ sở của Huyết Vụ Thành. Cao nữa thì chính là hắc bào, thì linh giai mới có thể mặc. Người mặc y phục này đều là cao thủ, nếu môn chủ ngài đụng phải thì phải vô cùng cẩn thận. Thế còn 2 loại còn lại? Đường Phong quay đầu hỏi. Hồng bào thì chỉ có linh giai có địa vị nhất định trong Huyết Vụ Thành mới có tư cách mặc, ví dụ như chấp sự, hộ pháp. Nếu môn chủ ngài đụng phải, người mặc kim bào thì chạy được bao xa, chạy bấy nhiêu xa. Màu sắc đó tượng trưng cho thân phận phó thành chủ của Huyết Vụ Thành. Mặc dù Âu Dương Vũ đã giảm thấp thanh âm khi nói những lời này, nhưng tất cả mọi người ở đây cơ bản đều là linh giai cao thủ. Cảm giác đương nhiên không giống người thường, vì vậy đều nghe thấy rất rõ. Vị huynh đài này xem như rất hiểu rõ Huyết Vụ Thành. Lão giả họ Hoàng không khỏi quay đầu liếc nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ bình thản mỉm cười. Ta có quan hệ nhiều lần với chúng. Đúng là khéo nói đùa, Âu Dương Vũ vốn chính là người Huyết Vụ Thành, đương nhiên phải tin tưởng những chuyện này. Nhưng lần đầu Đường Phong gặp hắn, hình như hắn không mặc hắc bào, cũng không phải hồng bào, đại khái là không thuộc về những màu sắc trên. Vậy tiểu tử kia tình huống như thế nào? Trang Chính Kiền trừng mắt nhìn tên đệ tử bạch bào của Huyết Vụ Thành tới. Hắn xác thực chỉ có thiên giai cảnh giới, nhưng từ khi đến vào là cứ đứng yên tại chỗ không động đậy. Trong mày, vẻ mặt biểu lộ khổ đại thù sâu, phảng phất như là giống ai đó thiếu nợ hắn mấy trăm vạn lượng bạc. Hai mắt mông lung, căn bản không tập trung tại một điểm nào cả. Đường Phong cười hăng hắc, đã tiến vào đại trận Hắc Vân, tất cả thị giác tính giác đều bị tước đoạt. Phóng mắt nhìn xa, chỉ có màu đen vô tận. Tên đầu tử bạch bào kia nhất thời không biết mình đã tiến vào nơi nào. Giữa lúc nói chuyện thì tên đầu tử bạch bào vươn hai tay, vừa lục lọi trong hư không, vừa chậm rãi di chuyển bộ pháp về phía trước. Mù là sao? Màn này không khỏi làm cho cao thủ linh giai của các đại gia tộc nhảy ra phỏng đoán. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có chút không đúng. Nếu thực sự mù là thì làm sao có thể tiến vào linh mạch chi địa? Cánh cửa đó cũng không phải người mù có thể tìm thấy được. Đợi một lúc lâu, tên đệ tử bạch bào vẫn còn lục lọi. Ngược lại ở lối vào cũng không còn động tĩnh nào khác. Tên này đại khái là thám tử do Huyết Vụ Thành phái tới. Đại đội nhân mã vẫn còn ở phía sau. Một khi phát hiện ở đây có gì đó dị thường, bọn chúng nhất định sẽ không tiến vào. Đường Phong phán đoán, thuyết pháp này nhận được tán đồng của tất cả mọi người. Các người chờ ở đây, ta đi lừa gạt đám cao thủ huyết vụ thành tiến vào. Sau khi Đường Phong nói xong, liền đi về hướng tên đệ tử Bạch Bào. Phong Nhi, coi chừng, Diệp Dĩ Khô lo lắng dặn dò. Cao thủ các đại gia tộc gắt gao, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Phong. Bọn họ rất muốn biết Đường Phong làm như thế nào mới có thể lừa gạt người của huyết vụ thành. Những người kia cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Bọn chúng đã phái một tên thám tử đi đầu dò đường thì khẳng định đều vô cùng cẩn thận, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa cho được. Chỉ thấy Đường Phong không hề cố kỵ đi về phía trước. Khi đi được một đoạn thì cước bộ hắn đột nhiên chậm lại. Tiến vào Hắc Vân đại trận, thị giác và thính giác của Đường Phong cũng biến mất như mọi người. Nhưng hắn là người bày trận, đương nhiên rất hiểu trận pháp này, vì vậy cũng không có chút nào bối rối. Men theo cảm giác của mình chậm rãi đi về hướng tên đệ tử Bạch Bào kia. Thu liễm sát cơ và khí thức trên người, từng bước một tới gần đối phương. Trái tim của mọi người giống như bị ai đó bóp chặt. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ khoảng cách giữa Đường Phong và tên đệ tử Bạch Bào kia càng ngày càng gần. Thế nhưng đối phương vẫn không hề có chút phản ứng, giống như người mù sờ voi vậy, tiếp tục lục lọi. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba thước, tên đệ tử Bạch Bào duỗi hai tay về phía trước. Nhìn thấy hắn sắp sờ vào ngực của Đường Phong. Đường Phong đột nhiên khẽ động, trên đầu ngón tay bắn ra ba tia kim mang, giống như tia chớp đâm vào cằm của tên đệ tử Bạch Bào. Cùng với một tiếng vang nhỏ, cổ họng tên đệ tử Bạch Bào không kịp kêu lên một tiếng, đã trực tiếp ngã xuống mất mạng. Đẹp mắt, Trang Chính Kiền khen ngợi không dứt. Đường Phong hành động nhanh như gió, mặc dù không biết tên đệ tử Bạch Bào tại sao lại không phản kháng, nhưng thủ pháp giết địch bằng một ngón tay như vậy khiến người ta không khỏi chói mắt. Sau khi tiêu diệt tên đệ tử Bạch Bào, Đường Phong liền ngồi xổm xuống, cởi y phục của hắn mặc lên trên người, rồi lại cô đọng ra âm hồn của đối phương, thi triển năng lực, dĩ giả loạn chân, trực tiếp bước về phía lối vào. Một hồi rung động chuyển tới, thân ảnh Đường Phong liền biến mất không thấy đâu nữa. Cao thủ các đại gia tộc thiếu chút nữa là kinh hãi kêu thét lên. Bọn họ không ngờ Đường Phong lại tài cao mật lớn như vậy. Lần này đi còn có thể trở về hay không? Bên ngoài có vô số cao thủ của huyết vụ thành đang đợi. Nếu đi ra khỏi linh mạch chi địa thì chẳng các nào xê vào miệng cọp. Trang Chính Kiền và Bố Trường Thiên quay đầu lại đang định kêu Đường Đỉnh Thiên đi cứu người. Nhưng thấy vẻ mặt Đường Đỉnh Thiên rất bình thản, căn bản không hề lo lắng. Lời vừa định nói ra lại nuốt xuống bụng. Kỳ quái, nhi tử chạy tới chỗ chết, người làm phụ thân như hắn tại sao lại không lo lắng? Chẳng lẽ Đường Phong có thể có cách gì đó lừa dối đối phương thật sao? Nhưng cũng không thể không nói, Đường Đỉnh Thiên bình tĩnh như vậy cũng khiến cho Trang Chính Kiền và Bố Trường Thiên chấn định lại. Hai đại cao thủ chỉ cảm thấy đầy mơ hồ, tất cả mọi chuyện nhìn thấy hôm nay không thể dùng lẽ thường để giải thích. Sau khi Đường Phong ra khỏi linh mạch chi địa, chợt thấy hoa mắt. Khi hắn ổn định lại tầm nhìn thì thấy một màn khiến hắn cũng phải hoảng sợ. Trong sơn động này rậm rạp chằng chịt đầu người, không thể đếm hết được. Hoàng bào, bạch bào, hắc bào giao tạp với nhau, chói mắt tới cực điểm. Ở đây còn có cả hồng bào. Đường Phong rõ ràng nhìn thấy có ba người mặc trường áo màu hồng đứng trước mặt mình. Vừa rồi hắn vội vàng cô đọng âm hồn của tên đệ tử Bạch Bào, căn bản cũng không kịp xem xét trí nhớ. Cho nên mặc dù Đường Phong biết rõ người mặc hồng bào có địa vị không thấp ở huyết vụ thành, nhưng không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Tại sao lại đi lâu như vậy? Một lão giả hồng bào có dáng người gầy còm, trầm mặt chất vấn. Dừng ở trước mặt lão giả hồng bào này, cho dù là Đường Phong cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Hắn vội vàng lục lọi ký ức âm hồn vừa mới ngưng luyện, rồi cúi đầu ôm quyền nói: Bẩm trưởng lão, huyết sát sư thúc đang ở lối vào chờ đợi chúng ta. Vừa rồi sư thúc có nói với ta mấy câu. Nghe xong lời này, sắc mặt của lão giả hồng bào mới hơi tiêu tan, lại nói: Huyết sát, tình hình của bọn chúng như thế nào? Tất cả đều mạnh khỏe, nghe nói trong linh mạch chi địa cũng không có cao thủ nào đặc biệt. Sư thúc dẫn người đi đã sơi tái không ít gia tộc, cũng thăm dò được vị trí của linh mạch, chỉ chờ trưởng lão đến thì sẽ cưỡng đoạt linh mạch. Đường Phong lặng lẽ lau mồ hôi, dùng thân phận của tên đệ tử Bạch Bào đối thoại với lão giả hồng bào này. Lão giả hồng bào hừ lạnh một tiếng. Huyết sát vẫn không đổi được cái tính tự cao tự đại, sớm muộn gì cũng gặp hậu quả. Mỗi một chỗ linh mạch chi địa đều không thể khinh thường được, làm sao có thể không có cao thủ. Hắn thực sự tưởng rằng huyết vụ thành chúng ta có thể một tay che trời hay sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lão gia hỏa này thực sự rất khó đối phó. Mặc dù chỉ nói dăm ba câu, nhưng Đường Phong đã có thể nhìn ra được. Lão gia hồng bào này có lẽ là người vô cùng cẩn thận. Được, người đi trước dẫn đường đi. Sau khi lão giả hồng bào dạy dỗ xong, liền nói với Đường Phong. Đường Phong đồng ý, thân hình lại vọt vào linh mạch chi địa. Chỉ cảm thấy toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, làm ướt hết cả quần áo. May mắn là dùng năng lực lấy giả cháo thật này, chẳng những có thể biến ảo thành dáng vẻ người khác, còn có thể mô phỏng cả ba động cương khí của đối phương. Nếu không, dưới cái nhìn soi mói của ba lão giả hồng bào, Đường Phong cũng không dám cam đoan là mình có bị lộ chân tướng ra hay không. Ba người kia tất cả đều là linh giai trung phẩm, mặc dù đều bình thản nhìn Đường Phong, nhưng ánh mắt cứ như chim ưng, khiến bả vai của Đường Phong nặng trịch. Đường Phong dám cam đoan một khi mình để lộ ra một chút sơ hở thì hậu quả tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Một linh giai hạ phẩm hắn còn chưa dám nắm chắc đối phó, chứ đừng nói là tới ba linh giai trung phẩm. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hiện tại cũng chỉ đợi phần đông cao thủ huyết vụ thành xông vào Hắc Vân đại trận là có thể đại khai sát giới. Quay về rồi, khi ánh mắt mọi người đang tập trung vào động tĩnh ở cửa vào, nhìn thấy Đường Phong xuất hiện trước mắt, bất giác chấn động tinh thần. Trong nháy mắt Đường Phong trở về, hắn liền giải trừ đi năng lực dĩ giả loạn chân, khôi phục hình dạng lúc ban đầu. Mọi người còn chưa dứt lời thì lại có vài tiếng động vang lên, bởi vì ngay sau lưng Đường Phong có một đám người huyết vụ thành bất thiện, thực lực hoặc cao hoặc thấp đã xuất hiện liên tục tại lối vào. Số lượng người đến quá nhiều khiến cho đám cao thủ linh giai không khỏi líu cả lưỡi. Bọn họ vốn tưởng rằng huyết vụ thành chỉ có hơn mấy chục cao thủ linh giai. Không ngờ lần này chẳng những có linh giai, còn có cả thiên giai và thậm chí cả địa giai nữa. Những địa giai này có lẽ không phải tới chiến đấu mà là phụ trách hậu cần cho đám người huyết vụ thành còn lại. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bên lối vào này đã vây tụ chừng trăm người. Nhưng màn khiến người ta nghi hoặc hơn là sau khi những người này tiến vào đều duỗi hai tay lục lọi về phía trước, tình cảnh hoàn toàn giống như tên đệ tử bạch bào tiến vào lúc trước. Có mấy tên gia hỏa cảm giác nhạy cảm, phát giác ra có chuyện bất thường, vốn định lui về đường cũ nhưng lại bị người phía sau đẩy lên phía trước. Tràng diện đầy hỗn loạn cùng với số lượng người huyết vụ thành gia tăng, tình cảnh hỗn loạn cũng theo đó mà lớn dần. Màn này khiến linh giai của các đại gia tộc nhìn thấy mà đầy nghi hoặc. Nếu huyết vụ thành có một người mù thì còn có thể chấp nhận, nhưng không thể mù là toàn bộ như vậy chứ. Một lúc sau, khi nhân số đột nhiên tăng lên tới 200-300 người, cửa vào của linh mạch chi địa đã vô cùng chật hẹp. Tất cả đám người huyết vụ thành đều thi triển ra cương khí hộ thân, đề phòng bất chắc. Tiếng ồn ào dần truyền tới tai các cao thủ của các đại gia tộc. Tại sao tất cả lại tối đen thế này? Sao không có nhìn thấy gì cả? Bây giờ là ban đêm, linh thạch chi địa sao? Tại sao? Ta lại không nghe thấy thanh âm gì cả. Chúng kế rồi, có mai phục, mau lui lại. Mặc dù có một hai người biết rõ tình huống không ổn, đang muốn tranh thủ thời gian thối lui tới lối vào, nhưng nơi này là người đông tấp nập, chính bản thân bọn chúng cũng không biết là bị người khác chen lấn đến vị trí nào mới có thể tìm được cửa vào. Bọn chúng nói chuyện thì bọn chúng không nghe được, nhưng đám người các gia tộc lại nghe được rất rõ ràng. Một đám mấy trăm người đồng loạt biến thành mù lòa và điếc, duỗi hai tay ra phía trước lục lọi, nhưng chỉ có thể xoay xoay vòng vòng trong phạm vi một rộng lớn như vậy. Một hồi lâu sau, cuối cùng ba lão giả hồng bào cũng đến. Vừa bước vào linh mạch chi địa thì ba lão giả hồng bào lập tức biết rõ tình huống không ổn. Bọn chúng vận chuyển cương khí hộ thân, bắn ra ba luồng khí thế rừng rực ngút trời, khiến cho cao thủ các đại gia tộc đang mai phục bên ngoài ba dặm cũng hít vào một hơi khí lạnh. Linh giai trung phẩm. Sắc mặt của Trang Chính Quyền đầy hoảng sợ. Trong linh mạch chi địa rõ ràng chỉ có hai linh giai trung phẩm, nhưng huyết vụ thành thoáng cái đã cử tới ba người, cộng thêm với mấy chục cao thủ linh giai ở tại đây, dựa vào lực lượng này hoàn toàn có thể dẹp yên toàn bộ linh mạch chi địa. Trận pháp. Lão giả hồng bào trước đó nói chuyện với Đường Phong, nhãn lực không tầm thường, lập tức biết rõ nhóm người của mình đã rơi vào trong một loại trận pháp cao minh, liền cao giọng hô. Vị cao nhân nào bố trí trận pháp này, kính xin hiện thân gặp mặt. Hắn hô liên tiếp ba tiếng nhưng không có ai trả lời. Thế nhưng những lời này lại khiến cho cao thủ linh giai của các đại gia tộc bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách hôm nay lại nhìn thấy chuyện quỷ quái như vậy, thì ra nơi này đã bị bày bố trận pháp. Cũng không trách bọn họ không biết, bởi vì loại trận pháp này quá mức huyền diệu. Mặc dù mọi người có cảnh giới linh giai, nhưng cũng chỉ mới nghe thấy, chứ chưa bao giờ tận mắt được chứng kiến. Trên thế gian này, người có thể bố trí trận pháp đều là những kỳ nhân không xuất thế. Hơn nữa, cũng chỉ có số lượng cực kỳ ít ỏi. Bọn họ làm sao có thể nghĩ rằng có một ngày mình cũng có cơ hội nhìn thấy trận pháp. Đám người huyết vụ thành sống như con ruồi không đầu, di chuyển hỗn loạn trong hắc vân đại trận. Đường Phong thì lại quẹo trái quẹo phải, chỉ tốn một chút thời gian đã chạy ra khỏi đại trận. Hắn lau mồ hôi trên trán, đứng ở bên cạnh hắc vân đại trận, vẫy tay với mọi người. Còn trốn tránh làm gì nữa, tranh thủ thời gian tới giết địch đi, lúc này không giết còn chờ tới khi nào. Đám cao thủ nghe Đường Phong vẫy gọi cũng không ẩn đấp nữa, vội vã chạy ra, đứng ở bên người Đường Phong, xoa tay bắn ra cương khí. Nhanh lên, đừng có chậm chạp. Đường Phong ra sức thúc giục, rồi run tay bắn ra mấy ngọn phi đao. Phi đao tỏa ra quang mang màu vàng bắn vào trong hắc vân đại trận, trực tiếp quật ngã mấy tên đệ tử bạch bào đang choáng váng đầu óc. Đường Phong động thủ, những người khác sao có thể so dự. Tất cả đều thi triển sở học, thỏa thích tấn công về hướng đám người thích vụ thành. Những người ở đây có 23 vị linh giai, trừ Đường Phong và Chu Tử Điệp thì những người còn lại đều là cao thủ, thủ đoạn thi triển ra không hề kém chút nào. Võ học của linh giai bạo phát, linh khí trong thiên địa một hồi hỗn loạn, đại địa chấn động không thôi. Các công thủ do Tiểu Thúc tay không đánh ra, thiên đao khí do Đoạn Thúc, phong linh khí của Tiểu Thiên, tiềm điện của Lại Tỷ, ám hồng tinh khí của Tiểu Nhã. Mỗi lần ra tay đều có mấy người bị đánh chết. Một tiếng vượng gáy, một tiếng rồng ngâm truyền ra, khí linh của Thủy Hoàn Kiếm và Khớp Huyết Thương, Phượng Hoàng Băng Lam và Giao Long như máu mỗi lượn vần quanh, địch nhân ở đầu liền bị quấy thành độc vấn. Mọi người chưa bao giờ thử qua cách giết địch nhân như vậy, đối phương không có lực hoàn thủ, hoàn toàn giống như một cọc gỗ. Nhất thời cảm giác chán giết vô cùng cao hứng, đã phóng ra tất cả sát chiêu mà ngày thường không dùng tới. Người của Huyết Vụ Thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén hương đã tử vong hơn phân nửa. Trong đó thì đa phần là thiên giai và địa giai, cũng có mấy người linh giai. Bọn chúng mặc dù có cương khí hộ thể, nhưng cũng không chịu nổi tấn công mạnh mẽ, dồn dập của người khác. Trong hắc vân đại trận, thị giác, thính giác đều bị cướp đoạt. Ngay cả công kích đánh từ phương hướng nào, bọn chúng cũng không biết. Mỗi lần cương ý hộ thân bị phá thì những người này chẳng khác nào biến thành những tấm bia sống. Nhưng linh giai thì rốt cuộc vẫn là linh giai, mặc dù tính giác thị giác bị cướp đoạt, thế nhưng cảm giác với nguy hiểm của bản thân tương đối nhạy cảm. Ngoài trừ mấy tên linh giai vận khí không tốt bị mọi người liên thủ giết chết, những linh giai khác đều có thể phản ứng kịp thời trong nháy mắt nguy hiểm cận kề. Bắn, không ngừng bắn ra, tìm kẻ nào có thực lực tương đối thấp, có thể giết được bao nhiêu cứ giết. Đường Phong vừa vung ám khí, vừa móc ra một đống lớn phi đao cho không gian mị ảnh, bay ra trước mặt Chu Tiểu Điệp. Khuôn mặt Chu Tiểu Điệp ửng hồng, lần đầu tiên giết người làm cho nàng cũng có chút thất kinh. Thế nhưng đối diện với những địch nhân có ý đồ xâm lấn gia viên của mình, Tiểu Nhát Đầu cũng biết không thể lưu tình. Gần một năm được Đường Phong dạy bảo, thực lực của nàng đã tăng lên nhanh chóng. Hiện tại có một cơ hội như vậy để khảo nghiệm thành quả tu luyện, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Sư phụ, ta giết được 3 tên rồi. Chu Tử Điệp xoay người, nhặt phi đao lên, đưa phi về phía đệ tử của Hoàng Bào, của Huyết Vụ Thành. Nàng không đánh được Hắc Bào Hồng Bào, bởi vì bọn chúng có cương khí hộ thân, nàng căn bản không phá được. Làm tốt lắm, Đường Phong vỗ đầu khen ngợi, càng khiến cho nhiệt tình của Chu Tử Điệp gia tăng. Sau khi giết được thêm một số tên đệ tử Bạch Bào, Đường Phong bất giác chuyển ánh mắt về phía 3 lão giả Hồng Bào vẫn đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Mặc dù 3 người này đối diện với cục diện hiện tại vẫn giữ nguyên sắc mặt, bất kể chung quanh hỗn loạn thế nào, bọn họ vẫn bất động, dựa lưng vào nhau, khí thế của linh giai trung phẩm từ trong cơ thể chậm rãi phóng thích ra. Công kích bình thường căn bản không thể nào tiếp cận cơ thể bọn họ. Đường Phong nheo mắt, nhìn chằm chằm vào lão giả Hồng Bào nói chuyện với hắn từ lúc trước. Trong tay là một viên cửu tinh liên châu, 9 ngọn phi đào thoáng cái bay tới, dùng góc độ không thể bắt bẻ, tốc độ nhanh chóng lao thẳng tới lồng ngực của lão giả Hồng Bào. Bọn họ là linh giai trung phẩm, bất kể công kích từ đâu đến đều sẽ giảm bớt áp lực của linh mạch chi địa. Chiêu thức này của Đường Phong cũng chỉ mang tính chất thăm dò, cũng không hề nghĩ là có thể giết chết đối phương. Dù sao, linh giai trung phẩm cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Lão giả Hồng Bào vẫn không nhúc nhích, không khí. Nhưng khi ngọn phi đao đầu tiên bắn tới trước người hắn, đột nhiên hắn duỗi hai ngón tay ra nhanh như chớp, vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy ngọn phi đao thứ nhất. Phản ứng cực nhanh khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi há khẩu. Lập tức hắn chuyển đầu phi đao, tiện tay đong đưa một phen. Tám ngọn phi đao còn lại đều bị ngăn cản, cùng với một chuỗi những tiếng đinh đinh vang lên. Toàn bộ ám khí của Đường Phong không công mà lui. Thật là sắc bén, cho dù ở bên đối lập, Đường Phong cũng không khỏi tán thưởng chiêu thức này của lão già hồng bào. Phi bao hắn bắn ra, lực đạo và sát thương mạnh như thế nào, bản thân hắn rất rõ. Linh giai hạ phẩm căn bản không thể dễ dàng hóa giải như vậy. Đúng là không hổ là hồng bào. Không để cho Đường Phong có thời gian cảm khái, đột nhiên một luồng khí thế như đỉnh núi sụp đổ từ trên trời giáng xuống ép tới người Đường Phong, khiến cho hắn tựa hồ đứng không vững. Trong lúc hoảng loạn, Đường Phong mạnh mẽ vận chuyển cương khí khắp người, cuối cùng cũng giảm nhẹ một chút áp lực khổng lồ. Khi ngẩng đầu lên thì trái tim Đường Phong không khỏi co thắt lại. Cặp mắt của lão giả hồng bào nhìn Đường Phong vừa công kích chằm chằm. Hiển nhiên là dựa vào công kích vừa rồi, lão giả đã xác định được vị trí của Đường Phong. Lão giả hồng bào hừ lạnh một tiếng, cong tay búng ra. Ngọn phi đao đang kẹp trên tay hắn phóng tới Đường Phong với uy lực mạnh hơn và nhanh hơn rất nhiều. Đồng tử của Đường Phong lập tức phóng đại. Luận về thủ pháp và kỹ xảo phóng thích ám khí, mặc dù lão giả hồng bào là linh giai trung phẩm cũng không cách nào đánh đồng với Đường Phong. Thế nhưng thực lực của đối phương lại rất cao, mặc dù chỉ tiện tay bắn ra, sát thương chất chứa trên ngọn phi đao cũng đủ để làm cho người ta phải kinh hồn bạt vía. Luồng khí thế của linh giai trung phẩm này giống như là gông xiềng áp lên người Đường Phong, khiến cho hắn cất bước khó khăn, chỉ thấy nguy hiểm cận kề. Đường Phong quát lớn một tiếng, thân thể nặng nề dịch sang trái ba tấc, phi đao xẹt qua má của Đường Phong, dọc theo đường đi tạo thành một đường chân không, khiến mặt hắn cảm thấy đau đớn và nóng rét. Không để Đường Phong có cơ hội cảm thấy may mắn, lão giả hồng bào liên tục bấm tay, bắn ra mấy đạo khí kình sắc bén về phía vị trí của Đường Phong. Mặc dù lão gia hỏa này không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng ra tay cũng tương đối chính xác. Tung ra công kích không chút sơ hở về phía Đường Phong, mấy đòn chỉ phong này đã phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Cũng may, trong thời gian ngắn ngủi, Đường Phong cũng đã hơi quen thuộc với áp lực do khí thế của đối phương mang tới. Thân thể giống như là bông liễu lắc lư qua lại, né tránh mấy đạo chỉ phong đang trực diện bay tới. Chỉ có một đạo cuối cùng là thực sự không thể trốn tránh, đánh trúng ngay giữa ngực. Toàn thân của Đường Phong phảng phất như bị một cây đại chùy hung hăng đập trúng ngực, trực tiếp lộn ngược ra sau, ngã nhào xuống đất. Phong thiếu. Màn này khiến cho hai đại sát thần vô cùng hoảng sợ. Khi bọn họ đang muốn cấp tốc tiếp viện, thì Đường Phong đột nhiên đứng dậy, nhổ huyết thủy ở trong miệng ra, dùng sức xoa xoa ngực, đau đến mức nha răng trợn mắt. Không sao, Đường Phong khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Tiếp tục giết đi. Lão già hồng bào ở trong hắc vân đại trận sau khi bắn ra mấy đạo chỉ phong cũng không có động tĩnh gì nữa. Hắn chỉ trâu mày nghi hoặc liếc nhìn phương hướng của Đường Phong. Mặc dù khi Đường Phong công kích hắn đã nắm được vị trí của đối phương, nhưng lại không biết đòn công kích vừa rồi của mình có tiêu diệt được địch nhân hay không. Đường Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cũng không dám tùy tiện xuất kích nữa. Vừa rồi chẳng qua là một đòn thăm dò, nhưng lại khiến mình bị thương. Thiếu chút nữa mà bị thương nặng. Nếu chịu thêm mấy đòn như vậy thì đúng là không chết cũng bị lột một lớp da. Trong hắc vân đại trận đã hoàn toàn rối loạn, mấy trăm người huyết vụ thành mặc dù bị chiếm đoạt thị giác và thính giác, nhưng từ mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra và thi thể dẫm ở dưới chân lại khiến cho bọn chúng biết rõ là tình huống đã hoàn toàn bất ổn. Những người này phần lớn đều là nhân vật giết người không ghê tay, đương nhiên vô cùng quen thuộc đối với mùi máu tươi. Sau một hồi hỗn loạn, có không ít người đã triển khai tân pháp mạnh mẽ lao ra khỏi hắc vân đại trận. Nhưng bất kể có đâm vào người phía trước hay không, thì ý đồ biện pháp ngu xuẩn này để rời khỏi thế giới hắc ám vô tận cũng là hoàn toàn không có khả năng. Hắc vân đại trận há lại có thể dễ dàng xông ra như vậy. Nếu không hủy diệt được mất trận, thì bất luận đi như thế nào đều chỉ có thể xoay quanh ở trong đại trận mà thôi. Cao thủ linh giai của các đại gia tộc vừa thỏa thích đổ sát người huyết vụ thành, lại vừa thưởng thức cái màn buồn cười trước mắt. Bọn họ chỉ thấy người của huyết vụ thành không ngừng xoay quanh một chỗ. Rõ ràng là chỉ cách nhóm người bọn họ không tới 30 trượng, nhưng lại không thể nào xông ra. Phát hiện này khiến cho mọi người đang chờ đợi lo lắng, bất giác và chấn động tinh thần. Ra tay càng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Những đệ tử từ huyết vụ thành có thực lực hơi thấp hơn một chút, dưới sự công kích không khác biệt của phần đông cao thủ linh giai,